Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, chương 241. Sợ mất mật, Viên Hồng, Hoàng Thiên Hóa cũng đều nghi hoặc nhìn Bình Chân như vậy ngồi ở chỗ đó từ Hạo Thiên. Trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ đến, sự lợi hại của ta há lại bọn ngươi phàm phu tục tử có thể biết được. Thừa dịp ta bây giờ đối với ngươi không có hứng thú, xéo đi nhanh lên, nếu không ta về để cho ngươi không nhìn thấy ngày mai vầng thái dương. Không nên hoài nghi ta, bởi vì ngươi không xứng hoài nghi. Từ Hạo Thiên nhìn chằm chằm Cảnh Thu Đông ánh mắt, cao thâm mặt chắc nói, ngươi là ma quỷ, ngươi căn bản không phải một thiếu niên, ngươi nhất định là cái nào đó lão quái vật chuyển thế. Không, không, ta phải rời đi nơi này, ta cũng không tiếp tục muốn nhìn gặp ngươi, ngươi là ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Cảnh Thu Đông sắc mặt trắng bệch, bờ môi phát tím, toàn thân không ngừng run rẩy, lảo đảo nghiêng ngã như là chó mất chủ đồng dạng quay người nhanh chóng rời đi đại sảnh. Trong lòng của hắn phòng tuyến đã để Từ Hạo Thiên cấp hoàn toàn đánh nát. Lòng can đảm của hắn cũng đã hoàn toàn bị Từ Hạo Thiên dọa phá. Cuối cùng cả đời cũng không còn cách nào xuất thủ, bởi vì hắn đã không có cái kia tranh hùng lòng háo thắng. Chỉ là hắn mới vừa rời đi Từ Hạo Thiên trụ sở ngay tại đại sảnh đám đông phía dưới, bất thình lình ngã ngửa trên mặt đất, miệng phun nước biếc mà chết. Tin tức này trước tiên bị trong đại sảnh mấy người biết rồi, cũng không có gây nên Từ Hạo Thiên mấy người hứng thú. Ha ha, điện hạ thật sự là thiếu niên anh hùng a, không chiến mà khuất phục người binh, phóng nhãn thiên hạ ai có thể có loại này bá lực. Hoàng Thiên Hóa lại biết rõ Cảnh Thu Đông bỏ mình tiêu tan trong lòng kinh hãi không thôi. Trên mặt của hắn không có cái gì dư thừa biểu lộ, nhưng là tâm lý lại đối Từ Hạo Thiên bội phục vô cùng. Cảm thấy mình đến đây tìm nơi nương tựa Từ Hạo Thiên là một người vô cùng hắn chính xác lựa chọn. Chuyện nhỏ mà thôi, cái này không có gì, Từ Hạo Thiên khiêm tốn nói ra. Nhưng trong lòng lại đã nhạc phiên, khối này bị chính mình không quá nhìn chúng đồng hồ vậy mà thật như là hệ thống nói như vậy. Quả thật có thể đem người sờ vuốt đến thông thấu, đây chính là trước mặt người khác trang bê lợi khí, chính mình nhất định phải thật tốt lợi dụng mới đúng. Bái kiến Xương Bình Vương Điện Hạ. Đúng lúc này, trong đại sảnh Long Hành Hổ Bộ đi vào một người tới. Người này dáng người thẳng tắp, anh tuấn tiêu sái, tinh mi lãng mục, nhất là hắn ấn đường vị trí giữa bên trên, có một đầu chật hẹp dựng thẳng văn. Cái này dựng thẳng văn tồn tại để cho người này bằng thêm một loại khí tức thần bí. Hắn đi vào trong đại sảnh, nhìn thấy ngồi tại trong sảnh chính đường Từ Hạo Thiên về sau, liền một mặt nghiêm túc bái kiến nói, ha ha, là nhị chúng đi, mau tới. Theo buổi sáng lên ta an vị ở chỗ này chờ ngươi đến. Bây giờ rốt cục chờ đến ngươi, để cho ta rất là cao hứng a. Hoàng Thiên Hóa Viên Hồng nghe xong lời ấy, không hẹn mà cùng nhếch miệng, nghĩ thầm, hoàng tử của ta a, ngươi có thể hay không thay cái từ nói một chút, cái này cũng đã cũ rích, đều không cảm giác mới mẻ, điện hạ có thể như thế đối đãi ta, để cho nhị chúng vô cùng cảm kích. Dương Tiễn mỉm cười đi vào Từ Hạo Thiên trước mặt, có chút nhiệt tình nói. Hắn không có đi truy đến cùng Từ Hạo Thiên những lời này, mà kỳ tâm bên trong lại phi thường hưởng thụ. Mấy vị, nhị lang đến chính là chúng ta phải một cái kỳ binh, đến lúc đó nhất định sẽ cấp địch nhân một cái đặc biệt lớn ngạc nhiên. Đúng rồi, nhị chúng a, ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát ta bên cạnh hai vị này. Giống như ngươi đồng dạng là đỉnh thiên lập địa hảo hán. Điện hạ, trọng danh điểu đến đây bái kiến. Đúng lúc này, một cái nũng nịu thanh âm cô gái theo cửa ra vào vang lên. Đồng thời, một tên trên người mặc màu sắc rực rỡ váy lụa cô gái xinh đẹp chậm chậm tới. để cho trước mắt mọi người không khỏi một khi bày ra. Cứ như vậy, Từ Hạo Thiên cả ngày đều chờ ở chỗ ở trong đại sảnh. Tiếp đãi hắn triệu hoán mà đến cường giả. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.